Chương 80, Noãn Noãn, chồng cậu trói cậu trên giường hả? Đêm khuya yên tĩnh, Quy Noãn không tìm được máy sấy trong phòng tắm nên lấy khăn lông khô quấn tóc đi ra. Vừa mới đi ra cô đã thấy Mạc Cảnh Thâm bước vào phòng. Trên người anh tỏa ra hương cỏ cây tươi mát trong nhà tổ của nhà họ Mạc và hơi lạnh trong đêm thu. Dưới ánh đèn, gương mặt anh thật dịu dàng. Lúc trông thấy cô vừa mới tắm xong đi ra, phút chốc đôi mắt anh trở nên sâu thẳm. Giờ này tất cả khách khứa đều đã về hết, Mạc Cảnh Thâm cũng không cần tiếp tục ở lại trong phòng tiệc. Khi Quý Hoàng Văn và Thẩm Hách Như ra về, mặc dù sắc mặt không được vui như những người khác, nhưng vẫn cho Quý Mộng Nhiên lên xe. Lúc ấy, Quý Noãn không nhìn nét mặt của cô ta. Cô chỉ thoáng thấy cô ta hơi chật vật, chẳng dám chào hỏi tiếng nào đã chui vào xe đóng cửa lại. Tuy rằng em không chịu thiệt thòi về chuyện tặng quà chúc thọ cho ông nội hôm nay, nhưng dù sao khi đó cũng có mặt rất nhiều khách khứa. Vừa rồi lúc tiễn bọn họ ra về hẳn là có không ít người nhắc lại chuyện đó với anh đúng không? Quý Noãn hỏi. Mạc Cảnh Thâm cúi đầu nhìn cô, hôm nay những người đó đều đã biết hai chữ chừng mực viết thế nào. Dù cho vừa rồi họ có tình cờ nhắc lại đôi câu, nhưng chỉ cần bước ra khỏi cổng nhà họ Mạc thì sẽ không một ai dám bép xép ra ngoài nửa chữ. Quy Noãn ngẩn người ra, hả? Có phải nhân lúc em không có mặt ở đó anh đã nói gì với bọn họ không? Không cần phải để ý đến bọn họ, anh sẽ giải quyết. Mạc Cảnh Thâm không hề dao động, hôm nay em đã làm rất tuyệt, giết gà dọa khỉ. Sau này những kẻ ngấm ngầm căm thù em cũng sẽ không dám tùy tiện giở trò. Em cứ yên tâm làm bà Mạc đi, mọi chuyện đã có anh lo rồi. Vậy ông nội nói sao? Ông nội hả? Đương nhiên là từ đầu đến cuối ông luôn hướng về em rồi. Mặc dù ông lớn tuổi, nhưng mắt nhìn sự việc lại rất thấu đáo. Vậy là tốt rồi, em cũng không ngại sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt người khác. Nhưng hôm nay Quý Mộng Nhiên quậy một trận như vậy, tuy rằng cô ta không nhận được ích lợi gì, nhưng cũng là trò hề không lớn không nhỏ, nói sao cũng khó coi. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô bằng đôi mắt đen như mực, ông nội không bao giờ để em chịu thiệt thòi ở nhà họ Mạc đâu. Đêm nay nhất định sẽ có người không ngủ được, nhưng người đó tuyệt đối không phải là em. Lập tức, Quý Noãn tựa như uống no thuốc an thần, mấp máy môi, chắc là ba em tức giận về chuyện hôm nay lắm. Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, hai bên đều là con gái của ông ấy. Mạc Cảnh Thâm trầm giọng. Vẫn lạnh nhạt như trước, em nghĩ rằng trước đây ông ấy không phát hiện ra hành động bất thường của Quý Mộng Nhiên sao? Chẳng qua là vì tình cảm cha con nên không muốn vạch trần mà thôi. Tình huống hôm nay là do ông ấy bị con gái thứ của mình dồn đến bước đường cùng. Em không làm sai, không cần phải để ý. Quy Noãn giơ tay đỡ lấy chiếc khăn lông đang quấn trên đầu sắp bị rơi xuống vì ban nãy không quấn chặt. Cô dùng khăn lau khô mớ tóc còn ướt trên đỉnh đầu. Ánh mắt có ngơ ngác một lúc rồi lại hỏi, vậy còn anh? Nếu hôm nay em thật sự trúng kế, mất hết mặt mũi, anh sẽ làm thế nào? Mạc Cảnh Thâm cụp mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn mới vừa tắm xong, mặt vẫn còn hơi ướt, giơ tay nhéo cằm cô. Trước mặt em còn có một Thẩm Hách Như, hôm nay anh tha cho bà ta là vì nề mặt nhà họ Thịnh và nhà họ Quý, nhưng nếu bà ta thật sự muốn đẩy em vào tình cảnh khó khăn thì anh không ngại uy hát yêu ta và cắt đứt mối quan hệ nhiều năm với con trai bà ta đâu. Để xem gây khó dễ cho em quan trọng hơn, hay là tính mạng và tiền đồ của con trai bà ta quan trọng hơn. Giọng nói của anh trầm thấp và thản nhiên, khiến trái tim Quý Noãn hoàn toàn trùng xuống. Bàn về tầm quan trọng của một người chồng tốt, bây giờ cô đã thật sự hoàn toàn nhận thức được, Mạc Cảnh Thâm sẽ chỉ làm một chuyện, đó là mang lại cho cô cảm giác an toàn mà không ai có thể thay thế được. Bất cứ lúc nào, anh cũng chắc chắn có thể giúp cô giải quyết mọi vấn đề, ngay cả khi cô bất cần trúng quỷ kế của người khác thì anh cũng không để cô có cơ hội thua cuộc. Hôm sau, vì hợp nhất hai công ty bất động sản cỡ nhỏ của mình thành phòng giao dịch cỡ lớn, vì phân loại thông tin tài chính và tất cả dự án mà Quý Noãn bận đến mất ăn mất ngủ. Đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ đêm mà Mạc Cảnh Thâm vẫn chưa về. Quý Noãn vươn vai một cái, cầm điện thoại di động lên xem giờ thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Hạ Điềm gọi tới. Trước đó đang bận, lại họp video hơn 2 tiếng đồng hồ trong phòng giao dịch nên cô đã cài di động ở chế độ im lặng. Quý Noãn gọi lại cho Hạ Điềm, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Giọng của Hạ Điềm rất mập mờ, Noãn Noãn. Có phải chồng cậu trói cậu trên giường không? Cuối cùng cũng chịu thả cậu ra để cậu xem điện thoại rồi à? Quy Noãn mấp máy môi, chắc tối nay Mạc Cảnh Thâm có việc bận, vẫn chưa về. Anh ấy không có ở nhà à? Vậy sao lâu như vậy cậu mới mò đến điện thoại? Mình còn tưởng mỗi khi trời tối cậu và Mạc Cảnh Thâm củi khô lửa bốc, làm đủ hết các loại tư thế một lượt chứ? Quy Noãn quay người ngồi xuống mép giường, ôm gối vào lòng, đầu óc cậu có thể bớt nghĩ về mấy chuyện đó được không? Chưa kết hôn mà như hổ như sói còn hơn người đã kết hôn như mình nữa. Hạ Điềm cười ha ha, ngồi trên giường bệnh gặm dưa hấu. Dạo này Quý Noãn không có thời gian đến bệnh viện, thế là bèn hỏi thăm một câu, gần đây cậu im hơi lặng tiếng thế, chỉ gọi điện cho mình có vài lần, chẳng lẽ có ai theo đuổi à? Miệng Hạ Điềm nhét đầy dưa hấu, Nói không rõ ràng, sao cậu biết? Tâm trạng Quý Noãn trùng xuống, có phải người đàn ông đâm xe làm cậu bị thương lúc trước đang theo đuổi cậu không? Hạ Điểm suýt chút sặc dưa hấu, hò mấy cái mới khản giọng trách móc, mẹ nó, cậu còn biết bói toán nữa hả? Mấy ngày không gặp cậu đã thành bán tiên rồi hả? Vẻ mặt Quý Noãn lạnh tanh, quả nhiên, cô rất quen thuộc với giọng điệu úp úp mờ mờ lại hơi ngượng ngùng này của Hạ Điểm bây giờ. Tất cả đều như trong dự liệu của cô, mới một thời gian ngắn cô không đi thăm cô ấy, thế mà đã để tên khốn cây Iota chui vào chỗ trống rồi. Sáng sớm hôm sau, vẫn chưa tới 7 giờ, Quý Noãn đã lái xe đến bệnh viện. Vừa ra khỏi thang máy, vẫn chưa đến cửa phòng bệnh, cô đã thấy Hạ Điểm đang được một người đàn ông cao gầy dìu từ toilet công cộng về phòng ở hành lang đằng trước. Hạ Điểm ngước lên, trông thấy Quý Noãn thì ngạc nhiên, Noãn Noãn. Quý Noãn không nói câu nào, chỉ lạnh lùng lướt qua người đàn ông nọ, sau đó đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Mãi đến khi Hạ Điểm được dìu vào trong, ngồi xuống giường bệnh, người đàn ông kia mới quay người lại nhìn Quý Noãn, chìa tay ra với cô. Khách sáo nói, cô chính là người bạn Quý Noãn mà Điềm Điềm thường xuyên nhắc đến đó sao? Chào cô, lần đầu gặp mặt, tôi tên Lý Minh Ân, tôi là... Quý Noãn làm như không nghe thấy, mặt không cảm xúc ngồi xuống. Ghế sofa trong phòng bệnh, toàn thân cô toát ra vẻ lạnh lùng trước giờ chưa từng có. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 81, ánh mắt băng giá của bác sĩ Thịnh ghê gớm lắm. Hôm nay Quý Noãn quá lạnh lùng. Hoàn toàn không nể mặt anh ta chút nào. Hạ Điểm biết điều bèn bảo người ta đi trước. Đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, Hạ Điểm mới ngồi tựa vào giường bệnh, Noãn Noãn, vừa rồi lửa giận của cậu bốc cao 2m8 luôn đấy. Thật sự là tàn khốc kinh khủng. Quy Noãn không tỏ vẻ gì, đã xảy ra chuyện gì? Cậu xem mấy lời lúc trước của mình như cái rắm hả? Hạ Điểm không ngờ Quy Noãn lại tức giận đến nỗi mắng chửi như thế, hơi lúng túng, đâu có, tên họ Lý đó theo đuổi mình nhiều ngày rồi mà mình vẫn chưa đồng ý đấy. Sao sáng nay anh ta lại vào bệnh viện? Mấy ngày trước anh ta vào bệnh viện trả viện phí cho mình rồi tùy tiện tán gẫu đôi câu. Sau đó thì anh ta cứ thường xuyên đến thăm mình. Người này lịch sự, ga lăng, lại rất biết quan tâm. Mình cũng không biết phải từ chối ý tốt của anh ta thế nào nữa. Nhưng mình thề, mình chưa hề có cảm giác gì với anh ta. Dù sao cũng mới quen không lâu, chỉ có thể nói rằng mình cảm thấy anh ta cũng không tệ lắm. Cho nên bây giờ cậu đã ngầm thừa nhận là anh ta đang theo đuổi cậu. Dáng vẻ của Hạ Điểm giống như đứa trẻ mẫu giáo bị cô giáo dạy bảo, cứ xem là vậy đi. Thật lâu sau, dường như nhận ra Quý Noãn thật sự tức giận, Hạ Điểm mới nói cậu đừng giận mà. Mình với anh ta chưa có tiến triển gì hết, chẳng qua sáng nay anh ta phải bay đến thành phố S nên đến bệnh viện thăm mình một chút trước khi ra sân bay mà thôi. Ban đầu anh ta đang định rời đi thì tự nhiên mình muốn đi nhà vệ sinh, nên anh ta dìu mình đi. Nhưng mình thề là anh ta đứng bên ngoài nhà vệ sinh chờ mình. Mình với anh ta tuyệt đối chưa hề có tiếp xúc gì mập mờ. Thấy Quý Noãn vẫn không tỏ vẻ gì, Hạ Điểm không nói đùa nữa, cũng nghiêm túc theo, chắc chắn bọn mình sẽ không tiến triển như cậu nghĩ đâu, cậu phải tin mình. Có quỷ mới tin cậu, nếu không phải không thể nói ra chuyện sống lại, Quý Noãn thật sự muốn thẳng thừng vạch trần sự thật trước mặt Hạ Điểm, để cô ấy biết rằng cô ấy đã ngã lộn đầu trên người tên cặn bã kia. Từng mang thai, từng sảy thai, từng tổn thương, từng chết. Từng việc, có việc nào không phải là bài học kinh nghiệm đẫm máu chứ? Dạo này vết thương ở chân cậu thế nào rồi? Sau khi im lặng, Quý Noãn quyết định đổi chủ đề. Chủ đề bị thay đổi đột ngột, Hạ Điểm ngây ra một lúc mới đáp, vẫn ổn, chống nặng thì có thể đi hai vòng trong phòng bệnh, nhưng xương đùi vẫn chưa hoàn toàn liền lại, tạm thời vẫn chưa dám bước đi mà không cần nặng. Để mình đi hỏi bác sĩ thử xem cậu có thể chuyển viện được không? Quý Noãn liền đứng dậy muốn ra ngoài. Hạ Điểm nghe xong, nhướng mày, chuyển viện. Quy Noãn quay lại liếc Hạ Điểm một cái, dù cái tên họ Lý kia là người đâm xe khiến cậu bị thương, nhưng mình không cần anh ta chi trả viện phí. Từ giờ trở đi, hai người lập tức cắt đứt quan hệ. Bây giờ cậu không chịu về nhà, nhưng cũng không phải đã cắt đứt quan hệ với gia đình. Trong người cậu có thể, chi phí nào cũng tự mình trả thì hơn. Nếu cậu ngại phiền phức thì cứ giao mấy chuyện chuyển viện sau này lại cho mình. Còn cậu, tránh xa cái tên rác rưởi kia cho mình. Hạ Điểm vỗ trán, giọng điệu bây giờ của cậu hệt như mẹ mình vậy. Quy Noãn dừng lại một chút, nói thẳng, bây giờ đoán chừng mình còn quan tâm cậu hơn cả mẹ cậu nữa. Thậm chí mình còn biết rất nhiều chuyện của tên họ Lý kia, cậu có muốn nghe không? Cậu nói chuyện khó hiểu quá. Mau nói đi, anh ta có những chuyện gì hả? Anh ta là công tử bột của một tổ chức ngân hàng, đã sớm có vị hôn thê được định sẵn, nhưng cứ thích đóng vai quý ông ga lăng, cách mấy tháng lại đi thả thính một cô em ngây thơ. Phụ nữ bị tổn thương và nạo thai vì anh ta nhiều vô số kể. Hạ Điểm chống cằm ngồi trên giường bệnh. Bình chân như vậy gật đầu, ừ, đúng là cặn bã thật. Cho nên,

cho dù có người đè em xuống đất thì anh cũng có thể kéo em lên. Vậy thì chưa chắc, lúc em ở bên cạnh anh, sợ là chẳng ai chạm đến một sợi tóc, nhưng lỡ như một ngày nào đó, anh không ở bên cạnh em thì sao? Quy Noãn nhớ lại những trải nghiệm kiếp trước mà thuận miệng nói ra câu này. Mạc Cảnh Thâm bất giác quay đầu nhìn cô, cái nhìn bất chợt này của Mạc Cảnh Thâm khiến Quy Noãn chẳng hiểu mô tê gì cả. Cô chỉ cho rằng anh bất mãn với lời cô nói nên quyết định không tùy hứng nói bậy nữa. Đúng vậy, những chuyện kiếp trước đều đã qua, bây giờ cô có thể nắm trong tay vận mệnh của cuộc đời của mình. Cô không nên để những thứ được mất và nỗi sợ hãi kiếp trước tiếp tục đeo bám mình. Cô cho rằng Mạc Cảnh Thâm không vui, nhưng sự yên lặng trong xe chỉ diễn ra trong chốc lát, anh bất thình lình nghiêng người qua, cúi đầu xuống. Hơi thở mát lạnh quen thuộc trên người Mạc Cảnh Thâm bất chợt sát lại, cô dương mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, sửng sốt hỏi, sao anh? Quy Noãn kinh ngạc, âm thanh phát ra đã bị anh nuốt hết vào miệng. Bên ngoài, mưa rất lớn, phía trước vừa mới có xe chạy vụt qua, đèn đường bên trái chiếu xuống sáng rực cả khu vực. Cho dù cửa xe đóng kín hoàn toàn, nhưng ít nhiều gì ở một góc độ nào đó của kính xe, bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy cảnh bên trong. Quy Noãn vội giơ tay lên đẩy anh ra, nhưng anh lại cắn vành môi cô, chẳng hề nể nang. Anh cậy mở hàm răng đóng kín của cô, tỉ mỉ lấy môi cô hôn từng chút một. Bàn tay ấm áp mạnh mẽ trượt xuống bờ vai, cách sợi dây an toàn, anh kéo cả người cô vào trong lòng. Quy Noãn bị anh hôn đến hoa mắt, hơi thở dồn dập. Cô muốn né tránh nhưng nụ hôn của anh đã phủ dày đặc xuống bên gáy bên tai cô. Anh hôn đến vành tai, cọ sát qua lại, xương quai xanh, rồi lại hôn thẳng xuống dưới, cắn lấy mép phải nơi cổ áo kéo ra. Tóc Quy Noãn xõa ra phía sau hơi xốc xếch, bao quanh chiếc cổ trắng nõn. Chỗ này là, trong xe, Quy Noãn cố gắng tìm lại giọng nói của mình, nhưng lại toàn phát ra những tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Mạc Cảnh Thâm vẫn tiếp tục hôn, không cho cô cơ hội rút lui. Anh dây dưa, vừa gặm vừa hôn, rồi lại từ từ rời qua cổ cô lần nữa. Quy Noãn bị hôn đến khó lòng kìm nén. Khi cô ghé sát tai anh cất giọng trầm thấp nhắc nhở, giọng cô đã trở nên mềm nhũn lạ kỳ. Cô vòng tay qua cổ anh, siết chặt cổ áo sơ mi của anh, tựa như sợ bản thân mềm nhũn đến nỗi trượt khỏi ghế ngồi. Cơ thể cô như đang bốc lửa, tay rũ xuống, cặp mắt mê ly, ngón tay bấu lấy bả vai anh, xe đi ngang sẽ thấy. Mạc Cảnh Thâm dừng lại, không tiếp tục nữa. Anh dừng ở cổ cô, ổn định lại 2 giây, sau đó cất giọng trầm thấp nói, không ức hát yêu ta em ở đây nữa. Giọng nói rất trầm, rất khàn. Thế này mà gọi là không ức hát yêu ta. Chỉ thiếu chút nữa là bọn họ đã truyền hình trực tiếp hiện trường dung xe ở đây rồi. Anh được lắm, bất chợt hôn cô, biết rõ cô không có cách nào kháng cự nổi nụ hôn của anh. Suýt nữa cô đã bị anh hàng phục tại đây rồi. Quy Noãn trách mắt nhìn sang, thầm chừng người đàn ông đang nắm tay lái lần nữa. Bên trong chiếc xe Porsche đối diện, tuy rằng không thấy rõ, nhưng bọn họ vẫn mơ hồ thấy được cảnh Quy Noãn bị Mạc Cảnh Thâm hôn rất lâu ở trong xe, ai nấy đều thèm thuồng nuốt nước miếng. Một người đàn ông vừa có gia thế hiển hách vừa có bề ngoài như Mạc Cảnh Thâm đều là loại cực phẩm hiếm có trên đời, hơn nữa vóc dáng anh còn rất tuyệt. Dám chắc ở trên giường, anh là mẫu người có thể khiến phụ nữ sung sướng ngất ngây. Nhìn lại người đàn ông gầy đét có vài đồng bạc lẻ ngụy trang giàu có trong xe, trong khoảnh khắc bọn họ đã thấy không thể nào so sánh hai người với nhau được. Đúng là khoảng cách kém nhau mấy tỷ năm ánh sáng, khác nhau một trời một vực. Hai đồng nghiệp nữ âm thầm liếc mắt nhìn nhau, không dám biểu hiện sự khinh bỉ ra mặt. Gương mặt thư ký ngồi ở hàng trước đã đen như đít nồi, cô ta trơ mắt nhìn chiếc Golf màu đen cao quý phiên bản hạn chế phát ra tiếng động cơ, chạy xa khỏi tòa nhà trước mặt. Mạc Cảnh Thâm không nói lời nào suốt quãng đường đi khiến Quy Noãn cho rằng anh lái xe quá lâu nên hẳn đã bình tĩnh lại. Tối nay cô có thể tranh thủ thời gian kiểm tra email của công ty trước khi ngủ một lát. Kết quả vừa về đến nhà, mới bấm mật mã, ngay lúc cửa mở ra, Quy Noãn còn chưa kịp đổi giày thì đã bị anh bất ngờ kéo vào trong. Cô chẳng kịp nói tiếng nào thì đã bị anh hôn từ môi đến mũi, chuyển đến gò má, sang tai, xuống cằm, rồi cuối cùng lại trở về trên môi cô. Quy Noãn muốn hỏi tại sao đột nhiên tối nay anh lại nhiệt tình như vậy. Rõ ràng vừa rồi, anh còn chẳng hề có biểu hiện mờ ám nào cả. Trong khoảnh khắc, người đã bị đẩy lên ghế sofa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 88, chồng em đã gấp đến nỗi khó dằn lòng được. Quy Noãn chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, giây phút bị người đàn ông đẩy xuống sofa, tất cả lý trí của cô đều tiêu tán đâu mất. Đầu gối Mạc Cảnh Thâm trống bên người cô, giam cầm cô dưới cơ thể anh. Anh hôn từng chút từ cổ cô rồi lan xuống dưới. Quy Noãn vươn tay đặt lên vai anh, nhỏ giọng nói, chờ chút. Anh cũng không ngừng lại, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Hửm, cô tăng thêm lực đẩy bả vai anh, cất cao giọng, em mới nhớ ra, lúc nãy trong công ty, em phát hiện vài vấn đề cần anh phân tích giúp em. Dù sao cũng là lần đầu tiên em quản lý,

Anh không cảm thấy đau nhưng vẫn rên khẽ một tiếng. Tiếng rên này khiến đầu óc Quý Noãn như suýt nổ tung. Một bàn tay siết lấy eo cô, ấn cô vào trong lòng, tựa như muốn uy hát yêu ta. Cô có thể cảm nhận được sự biến hóa không thể nào che giấu được của anh. Quý Noãn không thèm tránh nữa, cô lập tức quấn lên người anh, vùi mặt vào cổ anh, bắt đầu làm theo những hình ảnh đã được xem qua trước đây. Cô thử đưa lưỡi hôn lên yết hầu anh, dường như lúc cô bị bỏ thuốc cũng đã từng làm như vậy, nhưng lúc ấy đầu óc cô còn mơ hồ. Sau này, lúc nào cô cũng bị anh nghiền ép trên giường, không có hơi sức đâu mà chủ động. Bởi vì động tác này mà cánh tay đặt trên thắt lưng cô bất giác siết chặt hơn. Ngay lúc cô ngước mắt lên quan sát vẻ mặt và phản ứng của Mạc Cảnh Thâm thì anh đột nhiên giữ chặt cằm cô, hôn xuống thật mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 89, son môi của tôi có rơi trên xe Mạc Tổng không? Quý Noãn bị hôn đến sắp nghẹt thở, vất vả lắm mới được anh thả ra, cô hít thở vài hơi, nằm bất động trên vai anh. Không tiếp tục nữa à? Bị cô hôn một nửa rồi thôi, Mạc Cảnh Thâm rũ mắt nhìn cô gái nhỏ biếng nhác nằm sụi lơ ở đó. Quý Noãn ngước mắt lên, vẻ mặt thành khẩn, thương lượng, nói được làm được, chỉ một lần thôi đấy. Anh cúi đầu nhìn cô, phải xem biểu hiện của em nữa. Quý Noãn lập tức tiếp tục gặm chiếc cằm của anh. Cô nâng tay lên, vừa gặm vừa hôn, lại vừa cởi áo sơ mi anh ra. Đến khi tay cô chạm vào khuôn ngực hoàn mỹ, nóng như lửa của anh thì cô mới nhịn không được phát ra tiếng rên thỏa mãn vì cảm xúc tuyệt vời nơi bàn tay. Cô ngước mặt lên hôn môi anh. Thật ra vốn chẳng cần Quý Noãn chủ động quá lâu, động tác vừa chốc chắc vừa cố gắng của Quý Noãn đã khiến Mạc Cảnh Thâm sôi sục. Anh bất chợt ôm lấy cô, đi vòng qua sofa, đá văng cửa phòng ngủ, kéo cô lăn ra giường. Quần áo trên người Quý Noãn đã bị cởi ra từ lâu, váy cũng bị vén lên. Cô chỉ kịp phát ra tiếng nức nở thì tay anh đã lần mò vào. Quý Noãn cắn môi không chịu phát ra âm thanh, anh lại cắn vành tai cô, hơi nóng phả nhẹ lên tai, hôn qua lại hôn lại ở vị trí này. Tai cô từ trắng chuyển sang màu hồng, từ hồng chuyển sang đỏ, tiếng rên rỉ vỡ tan, thoát ra khỏi miệng cô. Quý Noãn vùi mặt ở đầu vai Mạc Cảnh Thâm, cảm nhận động tác tay bên dưới của anh. Cô chỉ có thể níu chặt quần áo nửa hở, để mặc ca iota siết thích tận xương đánh thẳng vào tâm can. Bất chợt như có luồng sáng trắng xông tới trước mắt khiến trời đất đảo điên, Quý Noãn khựng người, không thể khống chế mà toàn thân run rẩy. Âm thanh vừa tràn lên khóe miệng thì đã bị nụ hôn của anh nuốt mất. Trong lúc cô vẫn còn run rẩy, anh chống người nhìn về phía cô. Quý Noãn không nhịn được cắn lên vành tai anh, giọng nói mềm nhũn, khàn khàn, đáng ghét. Mạc Cảnh Thâm hít một hơi nặng nề, anh có chết trên người cô cũng là một khả năng rất cao. Xem sau này anh còn dám cắn em không? Cắn chết anh, Quý Noãn hung dữ nói bên tai Mạc Cảnh Thâm, dùng hàm răng cắn hai cái thật mạnh vào tai anh. Mạc Cảnh Thâm cười khẽ, không đáp, thấp giọng nói bên tai cô. Cắn đi, mặt Quý Noãn ngứa ra, trên mặt vẫn còn nóng bỏng, chân bị tách ra dễ dàng. Anh đã đâm thẳng vào, quá mạnh, quá sâu. Qua một lúc lâu mà Quý Noãn vẫn chưa kịp phản ứng, cho đến khi cô nghe thấy anh nhỏ giọng bảo cô thả lòng. Cô nức nở một tiếng, thầm trường anh, cơ thể phát run. Cho dù đã trải qua vài lần nhưng cô vẫn chưa thể nào thích ứng, làm sao mà thả lỏng cho được. Là ai cứ luôn miệng bảo một lần rồi thôi. Lúc về nhà là 9 giờ, vậy mà bọn họ thân mật đến nửa đêm mới kết thúc. Dù cho Quý Noãn có cào anh, cắn anh thế nào thì anh cũng không nhẹ lại. Sau khi Quý Noãn được anh đưa đi tắm rửa xong, cô cuộn chăn nằm trên giường, thiêm THIOTA ngủ. Điện thoại trên tủ đầu giường chợt vang lên, Quý Noãn mở mắt ra nhìn về phía ấy, là điện thoại cá nhân của Mạc Cảnh Thâm. Vào giờ này mà còn có điện thoại sao? Công ty có chuyện gấp hay có chuyện gì khác? Mạc Cảnh Thâm vẫn còn ở trong phòng tắm, Quý Noãn ôm chăn ngồi dậy, cầm điện thoại lên. Nhìn thấy một dãy số xa lạ, cô bắt máy. Một lát nữa Cảnh Thâm mới có thể nghe điện thoại, gọi lại sau đi. Quý Noãn bắt máy nhưng không đợi đối phương trả lời mà đã mở miệng nói rõ tình hình trước. Quả nhiên đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó lại vang. Lên tiếng nói dịu dàng tựa như dò xét của thư ký An, bà Mạc. An Thư Ngôn. Cơn buồn ngủ của Quý Noãn thoát cái bay biến, cô nhìn dãy số hiển thị, ghi nhớ trong đầu, rồi lại đặt di động bên tai lần nữa, thư ký An. Đã khuya như vậy rồi mà cô còn gọi điện thoại cho Mạc Tổng à, có chuyện gấp gì sao? Thật ngại quá, bà Mạc, làm phiền cô nghỉ ngơi rồi. Tôi biết tối nay Mạc Tổng có cuộc họp video với phía bên Mỹ, tôi nghĩ hẳn lúc này anh ấy chưa nghỉ ngơi nên mới gọi điện thoại. Thư ký An khách sáo, dịu dàng nói, điện thoại kia của anh ấy đã hết pin, cho nên tôi mới gọi số cá nhân này. Quý Noãn im lặng không lên tiếng, nửa đêm mà cô ta còn gọi điện cho chồng người khác, hơn nữa mục đích trở về nước của cô ta lại rõ rành rành như vậy, không thể nào tự nhiên có chuyện gọi điện mà không có mục đích. Tôi muốn bàn bạc với Mạc Tổng về cuộc họp video tối nay,

bỗng trông thấy Quý Noãn xách một túi quà nhỏ đi ngang qua quảng trường trước công ty. Bà Mặc, thư ký An dừng xe bên cạnh, khách sáo gật đầu cười. Với cô, Quý Noãn quay lại nhìn cô ta, sau đó nhìn xe cô ta, xe của thư ký An sửa nhanh quá nhỉ, tối qua mới bị chết máy mà hôm nay đã có thể lái bình thường rồi hả? Thư ký An khẽ cười, đáp lời, đêm qua tôi đã gọi điện kêu người của đại lý xe tới. Hiệu suất làm việc của họ quả thật rất nhanh, hôm nay lúc đi làm đã thấy xe được sửa xong trả lại rồi. Không tệ, tối qua mưa lớn đến rạng sáng, hơn nữa còn phải làm việc ở ngoài trời. Hiệu suất làm việc thần tốc như thế, xem ra sau này tôi phải thường xuyên ghé thăm đại lý xe này của cô mới được. Quy Noãn nói rồi đưa túi quà xinh xắn đang cầm trong tay ra. Thư ký An khẽ ngẩn người ra, đây là, đêm qua đúng là son của cô rơi trong xe của Cảnh Thâm, sáng sớm nay tôi mới tìm thấy. Quy Noãn cười như chẳng để tâm, đáng tiếc là khi đem xe đi rửa mới tìm được, công nhân rửa xe đã bất cần làm ướt, tôi nhìn cũng thấy tiếc. Đúng lúc hôm nay tôi rảnh, trước khi đến đây đã mua một thỏi son mới cho cô, cầm lấy đi. Bà Mặc, thật sự không cần đâu ạ, chỉ là một thỏi son thôi mà, không cần đặc biệt mua một thỏi mới cho tôi đâu. Hơn nữa cũng tại tôi bất cần làm rơi trong xe của Mặc Tổng mà. Nụ cười của thư ký An rất khách sáo và xa cách. Cô ta mở cửa xuống xe, cực kỳ chu đáo và lễ phép đứng trò chuyện với Quý Noãn. Quý Noãn chú ý đến chi tiết này, phát hiện thư ký An rất biết cách đối nhân xử thế, liền nhàn nhạt nhếch môi. Bình tĩnh nói, tối qua đã khuya vậy mà cô còn có thể cố ý nhắc đến chuyện son môi trong điện thoại, tôi còn tưởng thỏi son này rất quan trọng với cô. Giờ tôi cũng đã lỡ mua rồi, dù sao màu này cũng không hợp với tôi, hay là thư ký An cứ giữ lấy đi. Nói rồi, cô ném thẳng túi quà đựng thỏi son đang cầm trong tay vào chỗ ngồi trong xe. Thư ký An không từ chối được, đành phải cười với Quý Noãn, vậy thế này đi, chiều nay tôi phải đến hội trường thương mại lấy vài thứ, không biết có quán cà phê nào ngon ở dọc đường không? Bà Mặc muốn đi uống cà phê với tôi không? Tôi mời cô, xem như cảm ơn cô đã mua son cho tôi. Cô hỏi đúng người rồi đấy, quả là tôi biết được mấy quán cà phê không tệ. Quy Noãn cười dịu dàng, không từ chối. Thư ký An gật đầu rồi đi vòng qua xe, vừa mở cửa xe vừa nói, vậy lên xe đi, chúng ta cùng đi uống cà phê. Không thể chối từ tấm thịnh tình, vậy tôi không khách sáo đâu nhé. Quy Noãn cười rồi lên xe của cô ta. Hai người phụ nữ ngồi trong xe, dọc đường trò chuyện đôi ba câu. Nhưng dường như đều cố ý lướt qua chủ đề về Mặc Cảnh Thâm, chỉ nói đủ chuyện xoay quanh tập đoàn Sai USA và nhiều chuyện xảy ra trong nước. Hai người vừa nói vừa cười, giống như thật sự đang trò chuyện rất vui vẻ. Tận đến khi tới quảng trường gần hội trường thương mại, hai người mới đi vào một quán cà phê có phong cảnh tao nhã và yên tĩnh. Quy Noãn gọi đại một tách mocha, thư ký An cũng gọi một tách y vậy. Thư ký An cũng thích uống mocha, cũng tạm, tôi lớn lên ở Mỹ, không thể uống được mấy loại cà phê đắng ngắt. Nhưng mocha thật sự là loại tôi thích. Mặc dù màu son của thư ký An khác tôi, nhưng thương hiệu lại giống, cũng cùng thích uống một loại cà phê. Vậy chúng ta có được, xem là có sở thích gần giống nhau không? Quy Noãn mỉm cười, nói như vô ý, không biết có phải gu đàn ông cũng giống nhau luôn không nhỉ? Nghe thấy câu này, thư ký An im lặng chớp mắt một cái, sau đó mỉm cười, hôm nay bà Mặc cố tình tới tìm tôi, thật ra là muốn nói chuyện với tôi sao? Quy Noãn nhướng mày, vậy cô nói thử xem, tôi tới tìm cô để nói chuyện gì? Tất nhiên là nói về Mặc Tổng rồi. Thư ký An rất bình thản nhìn thẳng vào mắt Quý Noãn. Bà Mặc là người thông minh, nói chuyện với người thông minh rất thoải mái. Tôi cũng không cần phải đóng vai nhân vật vô tội. Có thể từ Mỹ trở về đây, mục đích của tôi rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, giống như mục đích hôm nay bà Mặc đến tìm tôi vậy. Cho nên son môi của thư ký An quả nhiên chỉ là một cái cớ. Chính là để dẫn dụ tôi chủ động đến tìm cô. Quý Noãn lập tức mỉm cười. Thư ký An cười nhẹ đến nỗi gần như không thể nhận ra. Chú Mặc không hề coi trọng cuộc hôn nhân giữa cô và Mặc Tổng. Ông Mặc cũng đã lớn tuổi nên hồ đồ rồi. Cái gọi là lợi ích gia tộc phải đứng ở góc độ lâu dài để suy xét. Mặc dù nhà họ Quý từng hưng thịnh ở Hải Thành một thời, nhưng mọi phương diện của tập đoàn Quý Thị đều đang không ngừng tuột dốc. Cuộc hôn nhân này không hề có lợi gì cho nhà họ Mặc, chỉ có thể miễn cưỡng xem là môn đăng hộ đối, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Nói đến đây, thư ký An lại bình tĩnh nhìn Quý Noãn, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Bà Mặc, những gì cô làm sau khi kết hôn đều không được xem là của một người vợ tốt. Huống chi tôi còn nghe nói mấy tháng trước quan hệ giữa cô và Mặc Tổng cũng không được hòa thuận lắm, cô rất muốn ly hôn. Quý Noãn cười khẽ, quả nhiên không ngoài dự liệu, cú điện thoại đêm qua của cô ta chỉ để tìm cơ hội nói chuyện thế này mà thôi. Thư ký An nói cứ như biết hết mọi chuyện vậy, thế thì tôi cũng không giấu cô nữa. Quý Noãn chống cằm, nháy mắt cười với cô ta, đúng là ban đầu tôi chưa thích ứng với cuộc sống tân hôn. Chắc hẳn cô cũng biết Cảnh Thâm là người trong nóng ngoài lạnh thế nào. Khi đó tôi chưa hiểu rõ anh ấy, cho nên muốn trở về kiếp sống độc thân, tìm lại tự do. Thư ký An nhìn Quý Noãn, trong mắt có ý tìm tòi và thăm dò,

cả người tràn đầy lực công ca Iota CS, nhưng nụ cười biếng nhác từ đầu đến cuối vẫn không khiến người ta cảm thấy hiếu thắng và cực đoan, mà ưu nhã như người đứng ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn con cá dãy giụa trong vũng bùn tình cảm. Sắp tới giờ tôi phải đến hội trường thương mại rồi, hôm nào lại cùng uống cà phê nhé. Tư Kỳ An bỗng đứng dậy, đặt hai tờ tiền màu hồng lên bàn, cầm lấy túi sách, khách sáo gật đầu với Quý Noãn rồi quay người rời đi. Được, hôm nào gặp, Quý Noãn vẫy tay với cô ta như con mèo con lười biếng đang giơ móng vuốt. Lúc Thư Kỳ An vẫn chưa đi xa, Quý Noãn lại đúng lúc nghe điện thoại của Mạc Cảnh Thâm gọi tới, ngọt ngào thân mật nói, alo, ông xã hả? À, em vừa gặp Thư Kỳ An ở trước công ty anh đấy. Cô ấy mời em đi uống cà phê, bước chân của Thư Kỳ An dần tăng tốc, cho đến khi ra khỏi quán cà phê. Sao giọng điệu của em giống như mèo trộm thịt vậy, nói chuyện gì đấy? Mạc Cảnh Thâm dễ dàng nghe ra được tâm tình của Quý Noãn qua giọng nói. Quý Noãn liếc ra ngoài cửa sổ nhìn Thư Kỳ An, quả nhiên trước khi lên xe cô ta còn quay đầu lại nhìn sang bên này một chút, thấy Quý Noãn vẫn đang nghe điện thoại thì lập tức đanh mặt mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Mãi đến khi cô ta lái xe rời đi, Quý Noãn mới thản nhiên nhếch môi, giữa phụ nữ còn có thể nói chuyện gì? Nhất là với người phụ nữ có động cơ mãnh liệt với chồng em. Cho nên, vừa rồi có thể là em hơi hung dữ, nên đã dọa cô Thư Kỳ An ưu tú động lòng người kia chạy mất rồi. Quy Noãn cầm điện thoại nói chuyện trên trời dưới đất, đồng thời mân mê ly cà phê đã nguội trong tay. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ của người đàn ông, sao hả? Bản lĩnh cắn người của em còn có thể dùng được với người khác sao? Quy Noãn chỉ cười, chậm rãi mân mê thành ly, làm như lơ đãng nói, thật ra mọi mặt của Thư Kỳ An đều không tệ, gần như có thể gọi là ứng cử viên hoàn hảo. Hơn nữa anh và cô ta đã quen biết nhau nhiều năm. Nếu vài năm trước, ba anh đã định giữ cô ta cho anh, tại sao khi đó anh lại không cân nhắc cưới cô ta? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 93, chi bằng em nói kỹ thuật trên giường của anh làm em khuất phục thì hơn. Hoàn hảo, giọng của Mạc Cảnh Thâm trầm thấp gợi cảm, có ai hoàn hảo hơn bà Mạc của anh chứ? Anh bớt dỗ ngọt em đi, hôm nay Thư Kỳ An bảo, phụ nữ từng xếp hàng chờ anh có thể quấn mấy vòng quanh trái đất đấy. Một giây sau, cách điện thoại cô cũng có thể nghe được tiếng cười trầm khàn của anh, bây giờ bản lĩnh móc họng người khác của bà Mạc cũng tăng mấy lần so với lúc trước rồi nhỉ. Đây là mồm mép luyện được qua một đêm, hay là âm mưu đã ủ từ lâu đối với anh? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, muốn sống tốt cũng hoàn toàn không cần phải cân nhắc đi ôm đùi kẻ khác. Suy cho cùng thì chồng em đã là cái đùi to nhất ở Hải Thành này rồi, ngu gì không ôm chứ? Hơn nữa, Quy Noãn chống cằm. Tiếp tục nói chuyện qua điện thoại, anh đã dọn sạch chướng ngại dư thừa trên đùi, để lại tất cả chỗ trống cho em, lý nào em không ôm. Cho nên bây giờ bà Mặc thay đổi là bởi vì cuối cùng em đã học được cách thức thời. Giọng anh trầm xuống, Quý Noãn nghe thấy hình như có tiếng bút máy gõ nhẹ lên mặt bàn. Khỏi phải nói, âm thanh này truyền qua điện thoại khiến người nghe có thể cảm nhận được phần nào hơi thở nguy hiểm. Thức thời chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng vẫn là vẻ đẹp trai anh Minh. Thần võ của Boss Mặc làm em khuất phục hoàn toàn, Quý Noãn nhướng mày. Chi bằng em nói kỹ thuật trên giường của anh làm em khuất phục thì hơn. Giọng anh thật bình thản. Quý Noãn đột nhiên không thể phản bác. Dẫu sao cũng đúng là cô bị làm cả đêm, sau khi tỉnh lại thì cả người đều biến đổi. Cô còn có thể giải thích gì đây? Quả thật là không còn lời nào để nói. Quý Noãn dứt khoát đổi chủ đề, vừa rồi đang nói đến chuyện trước đây anh từng có phụ nữ mà. Những lúc nghiêm túc thế này thì đừng nói mấy thứ liên quan đến chuyện đó với em được không? Người phụ nữ của anh chỉ có mình em. Thân phận vợ của Mạc Cảnh Thâm cũng chỉ duy nhất mình em sở hữu, em còn muốn nói điều gì nữa? Giọng nói của anh mang theo ý cười nhàn nhạt, Quy Noãn lại bị nghẹn lời một hồi. Người đàn ông này luôn nói chuyện thẳng thắn như thế, hoàn toàn không có sơ hở để cô đánh trả. Cô muốn nói rất nhiều, cô không thể đề cập đến tất cả những chuyện ở kiếp trước, cũng khống chế bản thân đừng suy nghĩ về nó. Dù sao cô cũng không tham dự vào 10 năm kia, cho dù Mạc Cảnh Thâm ở bên ai, hay cưới cô gái nào, có giữ Quý Mộng Nhiên ở bên cạnh hay không. Tất cả những chuyện này đối với kiếp trước của cô mà nói, cô hoàn toàn không có tư cách để hỏi. Cô chỉ muốn hỏi, trước khi kết hôn anh có rất nhiều sự lựa chọn, tại sao hết lần này đến lần khác lại chọn cô? Trong mắt anh, An Thư Môn cũng không có sự tồn tại đặc biệt. Anh có thể không nhìn, có thể coi thường và cũng có thể từ chối. Tính cách của Mạc Cảnh Thâm rất mạnh mẽ. Hơn nữa, dù quyền thế của nhà họ Mạc lớn mạnh cỡ nào cũng hoàn toàn không thể kiểm soát cuộc sống và quyết định của anh. Tại sao anh không từ chối cuộc hôn nhân với nhà họ Quý? Tại sao lại không từ chối cô? Trước đây, anh đã từng vì ai đó mà từ chối An Thư Môn và rất nhiều thiên kim danh giá khác. Nửa năm trước, tại sao vào thời điểm đó anh lại chấp nhận sự sắp đặt của nhà họ Mạc? Quy Noãn bình tĩnh đè nén những suy nghĩ trong đầu mình, trong lòng giống như bị sát ớt. Cô rất muốn hỏi, thậm chí muốn hỏi rất nhiều chuyện, Đối với quá khứ và 10 năm không có cô tham dự vào của Mạc Cảnh Thâm, cô chỉ cảm thấy lạ lẫm, thậm chí xa cách không thể tới gần. Đã xế chiều rồi, em ghé thăm phòng giao dịch chút đã. Quy Noãn nói rồi đứng dậy, đưa tiền mặt trên bàn cho nhân viên phục vụ quán cà phê rồi cầm điện thoại đi ra khỏi quán. Từ Kỳ An có nói gì thì em cũng đừng xem là thật. Cơ sở của hôn nhân là niềm tin, hai chữ này vừa là em và cũng vừa là anh. Yên tâm đi, đừng suy nghĩ lung tung, nhé. Mạc Cảnh Thâm nghe thấy tiếng động cô đi ra khỏi quán cà phê thì dịu giọng trấn an. Quy Noãn khẽ ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đừng quên chuyện anh đã hứa với em, một tuần lễ. Quy Noãn dừng chân lại, một tuần lễ, tuần trước anh đã bảo sẽ cho An Thư Ngôn rời khỏi Mạc Thị, tính lại, cũng chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Anh thật sự muốn để An Thư Ngôn rời đi sao? Tuy Quy Noãn cảm thấy mình hơi chuyện bé xé to, nhưng phụ nữ đối với chuyện tình cảm, đúng là không cho phép có bất kỳ hạt cát nào. Giới hạn cuối cùng và nguyên tắc, nên giữ vững thì phải giữ vững. Được, cô đáp lời, 2 ngày nay trong công ty khá bận, rất nhiều việc cần anh đích thân đi bàn bạc. Tối ngày mốt có một buổi tiệc hợp tác quốc tế vào buổi tối, sẽ rất khuya anh mới về. Anh bảo chị Trần sang với em nhé. Không sao đâu, em ổn mà, không cần bảo chị ấy tới đâu. Sắc trời dần tối, Quý Noãn trở về quốc tế Oran. Lúc cầm laptop từ trong phòng sách đi ra, đang định về phòng ngủ tiếp tục xem tài liệu thì ánh mắt cô chợt lướt qua căn phòng vẫn luôn chưa từng mở cửa kia, sau đó dừng chân lại. Bỗng nhiên cửa bị gõ vang, Quý Noãn rời mắt khỏi căn phòng có cánh cửa khép kín ấy. Chị Trần, cô mở cửa thì thấy chị Trần xách theo một con cá tươi sống và rau xanh đứng bên ngoài. Bà chủ, tôi tới giờ này không làm phiền bà chứ? Chị Trần hỏi, không, nhưng sao chị lại? Ông Mặc bảo tôi đến làm cơm tối cho bà, để tránh ban đêm bà lười biếng chỉ ăn đồ ăn ngoài. Chị Trần cười tùm tìm đi vào nhà. Sau khi vào trong thì chị ta đi thẳng vào phòng bếp rửa tay, bận rộn đến nỗi ngay cả thời gian hàn huyên đôi câu với Quý Noãn cũng không có. Từ khi nào mà Mạc Cảnh Thâm lại hiểu rõ cô đến vậy? Tuy nói mình biết nấu ăn, nhưng ăn cơm tối một mình, cô thật sự chẳng muốn nấu chút nào. Với tính cách của cô, đoán chừng cô sẽ gọi đồ ăn ngoài, hoặc là nhịn ăn luôn. Bà chủ, bà còn muốn ăn món gì khác nữa không? Nhân lúc trời vẫn chưa tối hẳn, tôi có thể đi mua chút đồ ăn khác về. Chị Trần vừa nói vừa bận bịu trong phòng bếp, tôi ăn cái gì cũng được, không cần phiền toái vậy đâu. Ôi dào, mặc dù nơi này nằm ở trung tâm thành phố, nhưng tôi vẫn chưa quen môi trường quanh đây. Vừa rồi vất vả lắm tôi mới tìm được một khu chợ bán thức ăn ở gần đây. Những thứ khác đều chưa mua được, đồ trong siêu thị lớn lại quá đắt, tôi thấy bà vẫn nên thỉnh thoảng về Ngự Viên, cứ ở đây thì ngay cả ăn uống cũng là vấn đề. Chị Trần huyên thuyên, đầy lo lắng, nhưng Quy Noãn chỉ cười. Về phương diện ăn uống thì cô chẳng lo. Dù sao đã có boss Mặc tự tay nuôi, cô cảm giác mấy hôm nay mặt mình sắp tròn vo rồi. Quy Noãn muốn vào bếp giúp một tay, nhưng bị chị Trần đẩy ra. Cô, hết cách, đành phải rót cho chị Trần ly nước, sau đó ôm máy tính về phòng sách. Hơn 11 giờ đêm, Mạc Cảnh Thâm mới về quốc tế Oran. Ông Mặc, muộn thế này sao ông không ở lại công ty nghỉ ngơi? Chị Trần đi tới, kính cẩn hỏi. Mạc Cảnh Thâm gật đầu với chị Trần, không nhiều lời. Chị Trần chỉ vào phòng sách vẫn còn sáng đèn, nói nhỏ, sau khi bà chủ ăn tối xong thì cứ ở trong phòng sách, tôi không dám đi vào quấy rầy. Mạc Cảnh Thâm đi vào, vừa mở cửa đã phát hiện cô đang nằm nhoài bên cạnh máy tính ngủ THIOTA. Cánh tay cô đặt lên bàn, đầu gối lên khuỷu tay, mi tâm xinh xắn hơi nhíu lại giống như không được yên giấc cho lắm. Mạc Cảnh Thâm liếc nhìn danh sách tài chính khẩn cấp của công ty và danh sách thay đổi nhân sự trên máy tính, xoa đầu cô rồi bế về phòng ngủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 94, mỗi ngày nhìn cậu và Quý Noãn thể hiện tình cảm, tôi ăn no thức ăn chó luôn rồi. Lúc Quý Noãn thức dậy thì đã hơn 7 giờ sáng, trên giường đã không còn bóng dáng của Mạc Cảnh Thâm. Cô không nhớ đêm qua mình về phòng ngủ khi nào, quần áo trên người bây giờ đã được thay bằng váy ngủ bình thường. Chị Trần không thể nào có sức bế cô vào đây, rồi thay quần áo cho cô được. Chị Trần, Quý Noãn vừa gãi mái tóc hơi rối, vừa đi ra ngoài, tối qua Cảnh Thâm có về đây hả? Dạ phải bà chủ, khuya hôm qua ông Mặc mới về. Rõ ràng Mạc Cảnh Thâm đã nói với cô là mấy ngày nay công ty rất bận việc, còn cố ý bảo chị Trần qua đây với cô. Kết quả anh bận đến muộn như vậy mà vẫn về quốc tế Oran. Trước đó cô không biết khoảng cách giữa trái tim của cô và Mạc Cảnh Thâm rốt cuộc là gần hay xa, nhưng giờ phút này Quý Noãn cảm thấy có lẽ mình thật sự không nên bị ảnh hưởng bởi mấy câu nói của thư ký An. Cô không cần phải suy nghĩ đến mấy chuyện ăn không nói có này. Đúng là lo sợ không đâu. Đúng rồi. Ông Mặc còn nói, sau này trước 10 giờ tối thì bà chủ nhất định phải về phòng đi ngủ, không được làm việc ở phòng sách đến khuya, không được thức đêm như vậy. Ông ấy còn dặn tôi nhất định phải trông chừng bà. Chị Trần vừa nói vừa cười, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Chị cảm thấy gần đây mặc dù ông chủ và bà chủ không về ngự viên, nhưng hình như tình cảm vợ chồng ngày càng tốt lên thì phải. Quy Noãn lại gãi đầu, gật gù nói, tôi biết rồi. Vừa dứt lời, cô trở về phòng ngủ vào phòng tắm rửa mặt. Tại tập đoàn Mạc Thị, văn phòng tổng giám đốc, trước cửa sổ sát đất trong suốt, Mạc Cảnh Thâm đút một tay vào túi quần, nghe thư ký An và Thẩm Mục trình bày bản báo cáo hạng mục và nội dung lớn nhỏ liên quan đến tập đoàn Sai USA. Sau khi hai người đó nói xong rời đi, văn phòng làm việc yên tĩnh trở lại. Mạc Cảnh Thâm vẫn đứng hiên ngang thẳng tắp trước cửa sổ, không hề nhúc nhích. Chuông điện thoại di động vang lên, Mạc Cảnh Thâm bắt máy, nghe thấy Tần Tư Đình cười như không cười ở đầu dây bên kia. Tôi nghe nói rốt cuộc Mạc Thị cũng chấp nhận lời mời hợp tác từ tập đoàn Sai. Đây có phải dự án lớn để phát triển chuỗi tài chính vĩ đại xuyên quốc gia không? Cậu có ý kiến à? Giọng của Mạc Cảnh Thâm trầm lạnh, không nghe ra được cảm xúc. Tôi không có hứng thú với các trung tâm thương mại ăn người không thấy máu của các cậu, tất nhiên không có ý kiến gì rồi. Tần Tư Đình lành lạnh cười nhạo, nhưng năm đó sáng lập Mạc Thị, cậu đã không định tiếp nhận toàn bộ tập đoàn Sai USA. Ba cậu đã qua tuổi trung niên nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh. Hẳn là tạm thời cũng không cần nóng lòng giao cơ ngơi nhà họ Mạc cho cậu. Nhưng lần này Mạc Thị và Sai gây chiến to như thế. Để tôi đoán xem lý do gì lại khiến một Mạc công tử ban đầu định ung dung tự tại bên ngoài như cậu lại bắt đầu tính toán từng bước để thu lưới. Sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước đường này. Chọn đúng thời điểm thích hợp mà cũng có thể khiến cậu suy nghĩ ra âm mưu được à. Giọng của Mạc Cảnh Thâm không còn hơi ấm, cậu rảnh lắm phải không? Không rảnh, bận khủng cây idiota. Tần Tư Đình cười hừ, cậu biết hoàn cảnh chữa bệnh bây giờ gian khổ cỡ nào không? Cả ngày tôi phải ở trong phòng khám và phòng phẫu thuật, đối mặt với những bệnh nhân mặt ủ mày ê, nắm dao mổ và sinh mệnh trong tay, e rằng còn áp lực hơn cả tổng giám đốc như cậu nữa. Giọng của Mạc Cảnh Thâm trầm lạnh, đường đều do tự mình chọn, chính cậu muốn làm nghề y cứu thế cứu khổ cứu nạn, chẳng ai bắt ép cậu cả. Ai mà đoán được năm đó công tử nhà họ Tần chọn đại học y thực tế là bị gái lừa chứ? Cuối cùng con gái người ta tuyệt tình dứt khoát bỏ đi. Vứt cậu vào bể khổ vực sâu nhiều năm rồi vẫn chưa vùng thoát ra được. Đầu dây bên kia im lặng mười mấy giây, sau đó bỗng vang lên tiếng Tần Tư Đình ném hồ sơ bệnh án lên bàn, tôi và Nam Hành tồn tại là để cho cậu bới móc à. Mỗi ngày nhìn cậu và Quý Noãn thể hiện tình cảm, chẳng những tôi ăn no thức ăn cho chó, mà còn bị cậu đâm vào vết sẹo đau đến 10.000 năm không ngừng chảy máu, đúng không hả? Mạc Cảnh Thâm hờ hững ha một tiếng, tự chốt lấy. Tần Tư Đình phát ra một tiếng cười đùa cợt, tôi sẽ chờ đến. Ngày cậu nếm mùi bị đá bởi chính người phụ nữ của mình, lên trời xuống đất cầu xin mãi cũng không được, thậm chí đánh mất chính mình. Tôi và Nam Hành chắc chắn sẽ trả lại ba chữ đó cho cậu. Ba chữ, ba dao, đâm từng dao vào tim cậu. Cậu càng ngày càng không giống bác sĩ nội khoa. Vậy giống cái gì, khoa tâm thần hợp với cậu hơn. Được, chờ cậu bị Quý Noãn đã, bệnh nhân đầu tiên tôi tiếp nhận ở khoa tâm thần nhất định sẽ là cậu. Tần Tư Đình giễu cợt, được rồi, nói chuyện nghiêm túc với cậu đây. Dạo này nhà họ Thịnh không yên ổn, về cơ bản, hai người thừa kế đã bị phế bỏ, e rằng đứa con riêng bất hợp pháp ở nước ngoài nhiều năm đang muốn trở về thay đổi triệt để nhà họ Thịnh. Đến tận bây giờ tôi mới biết được, con riêng của nhà họ Thịnh lại làm cùng ngành với tôi. Năm ngoái bọn tôi còn chạm mặt trong hội nghị chuyên gia y tế thành phố, quả thật cậu ta giấu quá kỹ. Mạc Cảnh Thâm cũng chẳng hề ngạc nhiên, giọng điệu thờ ơ lạnh lùng, một người có thể dễ dàng cầm dao giải phẫu 206 cái xương mà không đổ máu thì dấn thân vào thương trường cũng chẳng phải là chuyện đáng chúc mừng gì. Chậc, cậu đã biết rồi thì tôi không chia sẻ tin này với cậu nữa. Tần Tư Đình hờ hững cười, có điều, nhân vật này giỏi che giấu, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn, dù sao. Tôi cũng vừa mới biết được, cậu ta và Quý Noãn có mối quan hệ khá thân thiết. Tần Tư Đình vừa dứt lời thì điện thoại đã bị Mạc Cảnh Thâm cúp ngang không chút nể nang. Tần Tư Đình, hôm sau, lúc Quý Noãn thức dậy vẫn không gặp Mạc Cảnh Thâm. Chị Trần nói anh vẫn về rất khuya và đã đi từ rất sớm. Cô trực tiếp lái xe đến phòng giao dịch Mạc Noãn. Mấy ngày nay, phòng giao dịch được cô chấn chỉnh đã giảm đi không ít người, chỉ còn lại những người câm như hến. Nhưng không phải ai cũng sợ cô, dù sao trong đó vẫn có người chờ phòng giao dịch phá sản để chế nhạo cô, thậm chí còn có người giáp tâm hại cô. Sau khi rời khỏi phòng giao dịch, cô lại đi thăm Hạ Điềm. Cô không ngờ lại gặp phải bác sĩ Thịnh. Phòng bệnh mà anh sắp xếp cho Hạ Điềm không tệ, điều kiện và mức độ bảo an mạnh hơn trước kia rất nhiều. Quy Noãn nói một câu như thế xem như chào hỏi, giọng điệu cũng rất xa cách. Bác sĩ Thịnh lạnh lùng liếc cô một cái, không nhận ra em còn quan tâm bạn bè hơn cả em gái ruột của mình. Em gái ruột, Quy Noãn cười như có như không, có lẽ anh không biết vai trò của Hạ Điềm và người được gọi là em gái kia của tôi khác nhau một trời một vực như thế nào trong cuộc đời của tôi. Đôi mắt lạnh lùng của bác sĩ Thịnh không dao động, chỉ nhìn chằm chằm cô hồi lâu. lạnh lùng nói, còn tôi đóng vai trò gì trong cuộc đời em? Quy Noãn lạnh nhạt nhìn anh ta, không nói gì. Bác sĩ Thịnh đã sớm đoán được cô sẽ từ chối trả lời. Anh ta tháo khẩu trang xuống, bỏ vào túi áo khoác trắng, sắc mặt lạnh lùng, tôi đã làm xong yêu cầu em đưa ra vài ngày trước. Tối mai tôi sẽ thay mặt nhà họ Thịnh tham dự một buổi tiệc tối. Em muốn phủi sạch quan hệ triệt để với tôi, vậy chi bằng cũng đồng ý với tôi một điều. Tiện đi, Quy Noãn như có như không nhíu mày lại, điều kiện gì? Em nhất định phải có mặt trong buổi tiệc tối này, làm bạn tiệc của tôi. Ánh mắt ẩn chứa xương lạnh của người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 95, tôi không thay, anh mở cửa ra cho tôi. Tại sao tôi phải đồng ý với anh? Người thật sự thẹn với lòng là anh, không phải là tôi. Quy Noãn lặng lặng đối mặt, người đàn ông trước mặt thản nhiên cười khẽ, đồng thời khóe môi cong lên một vòng cung như có như không. Em thật sự nghĩ rằng Mạc Cảnh Thâm không biết mối quan hệ giữa chúng ta? Chẳng phải em rất muốn thoát khỏi mọi thứ liên quan đến tôi sao? Tôi đưa ra điều kiện cũng không cần phải giải thích lý do với em. Quy Noãn rất muốn nện cái túi sách trong tay vào mặt anh ta. Cô cố nén cơn giận, lạnh lùng hỏi, nếu thay mặt nhà họ Thịnh tham dự tiệc tối, tại sao anh lại bảo tôi đi? Nhất định phải là em, tại sao phải là tôi? Đến đó em sẽ biết. Anh ta hờ hững nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng, không hề giải thích một câu, cũng không đợi Quy Noãn đồng ý hay từ chối, lại đeo khẩu trang y tế lên, đi vào phòng bệnh bên cạnh. Quy Noãn nhìn xuống sàn nhà được dài đầy mùi nước khử trùng, rơi vào suy tư. Chỉ vì một buổi tiệc tối không rõ lý do mà Quy Noãn mất ngủ cả đêm. Cô còn tưởng tối nay có thể nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm khi anh trở về. Kết quả mãi đến hơn 2 giờ sáng, lúc cô khó khăn mơ mơ màng màng ngủ thiota cũng không thấy anh về. Giữa trưa hôm sau cô mới thức dậy, có lẽ là do ngủ không ngon, đầu cô hơi đau. Cô tắm rửa và thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Nhưng vừa tới lầu dưới của công ty thì cô nhìn thấy một chiếc xe màu bạc đang đỗ ở đó. Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt người đàn ông lộ ra. Tuy anh ta rất đẹp trai, nhưng vì ít khi đi lại bên ngoài, thiếu ánh nắng mặt trời, lại thường xuyên đeo khẩu trang y tế, cho nên mặt anh ta có vẻ hơi tái so với đàn ông đẹp trai bình thường. Quy Noãn nhíu mày, ánh mắt không vui, sao anh biết tôi sẽ đến đây? Nét mặt người đàn ông trong xe không đổi sắc, từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng bình thản. Anh ta liếc nhìn bộ trang phục công sở giống phong cách quý cô công sở trên người Quý Noãn, vẻ mặt xen lẫn tia lạnh lùng khiến người ta khó hiểu, nhóc con, em đã thật sự trưởng thành rồi. Bác sĩ Thịnh, Quý Noãn lạnh nhạt đứng bên cạnh cửa xe, đừng nói với tôi là anh vẫn luôn biết rõ hành tung của tôi nhé. Nếu vậy, e rằng tôi phải báo cảnh sát, người đàn ông nhìn cô, đêm nay em là bạn tiệc tôi, ba chữ bác sĩ Thịnh này có xa lạ quá không? Quý Noãn cười khẩy, xưng hô đầy mỉa mai, Thịnh Dịch Hàn. Thịnh Dịch Hàn nghe cách xưng hô lâu ngày chưa được nghe này thì viền môi nhạt màu khẽ cong lên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Hôm qua tôi không có ý định tham dự buổi tiệc tối kia cùng với anh. Suy nghĩ cả đêm, câu trả lời của tôi vẫn là, tôi sẽ không đi. Quy Noãn nói xong thì không nhìn anh ta nữa, mà quay người rời đi. Kết quả, cô vừa mới quay người thì trước mắt bỗng tối sầm, lảo đảo suýt ngã về phía trước. Cô vội chống tay lên đèn đường bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững. Sáng nay cô đã cảm thấy hơi nhức đầu. Có thể là do mấy ngày nay thời tiết chuyển mùa, mưa lạnh và gió thu mang theo không khí lạnh từ miền Bắc thổi về làm nhức đầu. Cửa xe sau lưng mở ra, cánh tay lập tức được đỡ lấy, không cần nghĩ cũng biết là ai. Quy Noãn bỗng nổi da gà, hất mạnh người đứng sau ra như bị điện giật. Đừng đụng vào tôi, Thịnh Dịch Hàn bất chấp tâm trạng của cô, trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay cô, em bị sao vậy? Trong người khó chịu sao? Lo chuyện bao đồng, Quy Noãn chẳng muốn nhìn anh ta thêm phút nào nữa, thấy cô phản kháng. Thịnh Dịch Hàn buông cô ra, nhưng thấy sắc mặt Quý Noãn không được tốt lắm, anh ta cứng rắn ép buộc đến bệnh viện. Quý Noãn định nói không đi, hít sâu một hơi muốn cô đứng vững thì cổ tay cô bỗng dưng bị siết chặt, người đàn ông bên cạnh dứt khoát kéo cô đến cạnh xe, mở cửa ấn cô vào. Anh định làm gì? Anh, từ nhỏ em đã mắc chứng sợ lạnh, bản thân còn không biết rõ hay. Sao? Đến bệnh viện khám thử. Thịnh Dịch Hàn khóa trái cửa xe lại, không cho cô có cơ hội xuống xe. Anh ta cũng ngồi vào trong xe, Quý Noãn hừ lạnh. Cười giễu, vì sao tôi lại mắc chứng sợ lạnh, chẳng phải anh biết rõ hơn tôi sao? Tất cả đều nhờ anh ban tặng, bàn tay đang cầm vô lăng của Thịnh Dịch Hàn đột nhiên lặng lẽ siết chặt. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta trở nên khó coi, anh ta không nói gì, lạnh lùng khởi động xe. Cô không kháng cự được, cũng không còn sức kháng cự. Quy Noãn dựa lưng vào ghế ngồi, ban đầu còn tập trung cao độ đề phòng anh ta, nhưng nhiệt độ trong xe vừa phải, cộng với việc nhức đầu khó chịu nên bất giác cô dần dần khép mắt lại. Không biết đã ngủ bao lâu. Mãi đến khi cảm thấy cổ vừa mỏi vừa đau không mấy dễ chịu, Quý Noãn mới chậm rãi mở mắt ra.

Cô ta còn bất chợt dịu dàng nhìn Mạc Cảnh Thâm một cái, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng khó tránh khỏi suy diễn lung tung. Quy Noãn nhìn chăm chăm về phía này một lúc, bất chợt Thịnh Dịch Hàn đang đứng bên cạnh đưa cho cô một ly sâm panh, rồi nói với cô bằng giọng nói chỉ cô có thể nghe thấy, buổi tiệc tối nay vốn không có liên quan gì đến nhà họ Thịnh. Nhưng vì ba tôi rất quan tâm đến mấy hạng mục mới của tập đoàn Sai USA, nên mới để tôi đến thăm dò một chút. Giọng nói của Thịnh Dịch Hàn lạnh nhạt khiến cho người ta không dễ gì nhìn ra được cảm xúc, nền tảng của Sai là nhà họ Mạc, lại phát triển nhiều năm ở Mỹ nên quyền lực tài lực đều không thể coi thường, đặc biệt là chủ tịch Mạc Thiệu Tắc hiện đang quản lý Sai. Nghe nói ông ta là người bảo thủ, luôn kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình không chịu thay đổi. Mà người con dâu ông ta coi trọng, rõ ràng là người đang ở bên cạnh Mạc Cảnh Thâm. Quy Noãn ép mình thu tầm mắt từ hướng kia lại, làm như lơ đễnh. Nói, đây là nơi hội tụ cả xã hội thượng lưu, lại lấy Sai là chủ đề buổi tiệc, anh ấy và thư ký An cùng đến tham dự cũng không có gì là không đúng. Dù sao thư ký An này cũng là do Sai cử tới. Vậy sao, Thịnh Dịch Hàn uống một hớp sâm panh, ghé tai cô cười bóng gió, nhiều năm rồi Mạc Thiệu Tắc chưa từng về nước. Hôm nay hiếm khi trở về một lần, tối nay lại có nhiều người nhà họ Mạc tập trung tại đây. Thế mà con dâu danh chính ngôn thuận của nhà họ Mạc lại không được mời, thậm chí bản thân Mạc Cảnh Thâm cũng không có ý định dẫn em đến dự. Cho dù là vì ngại sự hợp tác với Sai hay vì nguyên nhân khác, thì lựa chọn của anh ta trong sự kiện tối nay, cơ bản không phải là em. Trong nháy mắt, bàn tay Quý Noãn đang cầm chiếc ly đế cao bỗng siết chặt, ánh mắt lạnh lùng quét sang Thịnh Dịch Hàn. Quý Noãn đảo mắt nhìn về hướng kia, vẫn không lên tiếng. Hơn nữa, vào lúc đám đông đi về phía bên đó, cô vẫn đứng tại chỗ không đến gần. Không qua sao, Thịnh Dịch Hàn lãnh đạm nhắc nhở. Sắc mặt Quý Noãn không tốt lắm, nghe giọng cười không nặng không nhẹ bên cạnh rồi ra vẻ thoải mái nói, qua làm gì. Đông người quá, không thở được, đứng đây tốt lắm rồi. Nói rồi cô hấp một ngụm rượu, dí ly rượu vào ngực Thịnh Dịch Hàn, không thèm liếc sang nhìn mặt anh ta, tiện tay cầm lên một ly rượu khác trên chiếc bàn dài. Cô có thể cảm nhận được, tuy trong giọng nói của Thịnh Dịch Hàn có chút châm biếm, giống như hôn nhân hiện tại của cô càng không hạnh phúc thì anh ta càng thích thú. Nhưng thật ra, sự chú ý của anh ta đa phần là dừng trên mỗi một người ở đây. Người đàn ông Thịnh Dịch Hàn này có nhiều bí ẩn, tâm tư lại rất kín đáo. Điều này Quy Noãn biết rất rõ, nhiều năm trước cô đã biết rõ anh ta là người nguy hiểm đến mức nào. Anh ta ẩn mình giấu tài, có sự kiên nhẫn kinh người, lại cũng biết bày mưu tính kế. Nhưng bây giờ cô thật sự không có lòng dạ nào để ý đến anh ta. Buổi tiệc này cô vốn không định tham gia, nếu không phải vì nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm thì chắc chắn cô không bao giờ đi vào. Nhưng trái lại, cô nghi ngờ mình đến đây thật ra là một sai lầm. Đáng ra cô không nên đến. Rượu cốc tai vào đến miệng mang theo vị ngọt, nhưng nồng độ cồn này rõ ràng nặng hơn ly sâm panh kia một chút. Cô chỉ uống một hớp liền nhíu mày, cúi xuống nhìn chất lỏng sặc sỡ trong ly. Những khối băng bỏ thêm vào ly vẫn còn chưa tan, rất lạnh, nhưng nó lại có thể khiến cho tâm tình đang nóng ran bốc cháy của cô dịu đi rất nhiều. Cô uống liên tiếp 3-4 ly, quả nhiên nhìn thấy không ít người nhà họ Mạc ở đây. Cô không biết nhiều về tập đoàn Sai USA, nhưng biết nhiều người nhà họ Mạc. Quy Noãn cố hết sức đứng núp trong góc tối để không bị phát hiện. Khoảng cách này vừa xa lại vừa bị đám đông chắn trước mặt, có lúc cô còn không nhìn thấy hình bóng của Mạc Cảnh Thâm ở đằng kia. Cô quay lại nhìn về phía cửa chính khách sạn, có vài người quen biết nhà họ Mạc đang nói chuyện ở đó, còn có cả bảo vệ. Bây giờ cô rời đi thì chỉ làm người ta chú ý hơn. Thịnh Dịch Hàn, không biết vì Quy Noãn uống rượu hay vì tửu lượng không tốt lắm mà đôi mắt đã hơi ửng đỏ. Tuy không quá rõ ràng nhưng người bên cạnh vẫn có thể nhìn ra được. Thịnh Dịch Hàn rũ mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. Quy Noãn nhìn anh ta, cười lạnh châm chọc nói, tuy rằng anh không ở nhà họ Thịnh nhiều năm như vậy, nhưng cũng vì sự trở về nhà họ Thịnh mà chuẩn bị từ lâu đúng không? Nhẫn nhục chịu đựng mọi gian truân, thật sự chỉ có anh mới làm được, ha ha. Người đàn ông không nói lời nào, chỉ thấy khóe môi lạnh lùng bỗng nhiên mím lại. Anh ta nhìn vào đôi mắt phiếm hồng của cô, tham vọng của anh cũng không nhỏ, dòm ngó cả tài sản của Sai và Mạc Thị. Chẳng lẽ anh không sợ bản thân ăn miếng quá lớn mà bị cắn trả sao? Mắt Quy Noãn lạnh lùng liếc anh ta, ý châm biếm trong mắt càng rõ. Nét nhạo báng trong ánh mắt Thịnh Dịch Hàn từ từ hiện rõ đến không thể nào rõ ràng hơn được nữa, còn gì có thể hơn được tình yêu bị phản bội. Đến cả nỗi đau này tôi còn chịu đựng được, thì còn gì đáng sợ hơn được nữa. Nét mặt Quy Noãn không thay đổi, đôi mắt càng lạnh lùng hơn. Trong đầu cô dường như hiện lên hình ảnh nhiều năm trước. Người thiếu niên trẻ tuổi bị nhà họ Thịnh chặn ngoài cửa. Sau khi theo mẹ gả vào nhà họ Quý, vì cô cả nhà họ Quý là cô mà anh ta bị trục xuất ra khỏi cửa. Đến cuối cùng, lúc anh ta quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy sự âm u. Cô lạnh lùng mím môi rồi lại cầm ly rượu lên, tùy tiện dựa lưng vào chiếc giá phía sau, lạnh giọng nói, đó là tình yêu anh tự ngộ nhận, không liên quan gì đến tôi.